Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chạy như điên tại sinh hoạt trên đường tài xế. Ngô Thiên giận vì để tránh cho đường ca thêm phiền phức. Đều sớm theo người ta trong nhà rời ra ngoài. Trước mắt chỉ thuê cái giường ngủ ở. Chính là loại kia một cái phòng bầy năm tổ trên dưới cửa hàng. Hoàn toàn không có tư nhân không gian giá thấp ký túc xá. Mỗi ngày 5 mao tiền. Hàng vỉa hè thu nhập là rất ít ỏi. Ngô Thiên giận trước mắt chỉ có thể giải quyết mình vấn đề no ấm. Tích lũy điểm vụn vặt tán tiền. Vì lẽ đó 100 khối tiền với hắn mà nói. So bất kỳ vật gì đều tới thực tế. Hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Thu quán về sau, Ngô Thiên giận cưỡi mình chạy bằng điện xe xích lô. Liền chạy tới Từ Vi nói hội sở. Đứng tại cổng đợi đại khái có thể có 10 phút tả hữu. Từ Vi mới đẩy người mùi rượu. Vác lấy cái bọc nhỏ đi ra. Ngoặc kép, mau lên xe đi. Trong xe ta thả cái lò sưởi. Còn rất nóng hổi. Ngô Thiên giận kỳ thật rất cảm kích Từ Vi. Bởi vì hiện nay mặc dù ô tô sản lượng thấp. Dầu nhiên liệu lại quý. Mặt đường thượng xe taxi thưa thớt. Nhưng người ta Từ Vi tiêu tiền. Muốn tìm một cái trường kỳ đưa đón xe. Là không có chút nào khó khăn. Cho nên nàng có thể chiếu cố như vậy mình sinh ý. Đây cũng là một loại ân huệ. Tạ ơn. Từ Vi cúi đầu nói tạ. Đưa tay liền lôi ra chạy bằng điện xe xích lô tự chế cửa xe. Ngô Thiên giận tại Từ Vi lên xe một nháy mắt. Mới chú ý tới. Nàng là khóc, mà lại bên trái gương mặt sưng đỏ. Có ngôi sao điểm điểm vết máu. Về nhà, Từ Vi lên xe đóng cửa về sau. Cố ý che giấu giọng nghẹn ngào nói. Ngô Thiên giận dù là chính là cái kẻ ngu. Giờ phút này cũng nhìn ra rồi. Từ Vi hẳn là bị đánh. Hắn cũng không hiểu rõ. Hạng người gì sẽ đánh dạng này một cái cực kỳ tuấn mỹ nữ nhân. Có thể lái xe nên làm lái xe việc. Lắm miệng rất có thể liền ném đi bát cơm. Vì lẽ đó hắn chỉ cưỡi lên 3 lượt. Xe nhẹ đường quen chạy Từ Vi trong nhà tiến đến. Qua đại khái nửa giờ sau. Ngô Thiên giận cưỡi xe đến Từ Vi ra dưới lầu. Cái sau đẩy cửa xuống xe. Theo trong bọc móc ra 2 tấm 50 tiền mặt đưa cho hắn. Nhẹ giọng nói ra. Ngày mai ta không nhất định đi làm. Nếu như cần tiếp. Ta thông chi ngươi. Được rồi. Ngô Thiên giận gật đầu. Từ Vi mang theo bao. Bọc lấy áo khoác. Gương mặt xinh đẹp thượng treo nước mắt liền vào chung cư. Ngô Thiên giận thận trọng sẽ 2 tấm hiện tiền giấy nhét vào trong túi quần. Đắc ý cưỡi lên chạy bằng điện 3 lượt. Liền chạy trụ sở tiến đến. Từ Vi ở chung cư rời đi nguyên khu nghị hội rất gần. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận mỗi lúc trời tối đưa nàng thời điểm. Đều có thể đi ngang qua nơi này. Nhưng hôm nay khác biệt chính là, Ngô Thiên giận vừa mới cưỡi xe lên trụ cột đường đi. Đã nhìn thấy mười mấy đài phòng ngừa bạo lực đại đội ô tô. Dừng ở nghị hội cửa đại viện. Đồng thời nơi đó tụ tập chí ít 300 người. Ngô Thiên giận sửng sốt một chút. Lập tức sẽ xe điện giảm tốc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đám người. Trong lòng thầm nghĩ. Khả năng này là đám kia chống nộp thuế tầng dưới chót dân chúng xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, phòng ngừa bạo lực đại đội người tay cầm tấm thuẫn, gậy cảnh sát, ga đạn, không ngừng hướng cổng tĩnh tọa kháng nghị dân chúng vây tụ. Tiếng bước chân chỉnh tề rung trời. Ngô Thiên giận không muốn gây phiền toái. Vì lẽ đó ngay lập tức nghĩ chính là sao có thể đường vòng về nhà. Mẹ nhà hắn, chúng ta còn sống cũng khó khăn. Ăn cơm cũng thành vấn đề. Các ngươi còn nhiều lần tăng thuế. Còn có để cho người sống hay không? Chúng ta muốn gặp thủ tịch nghị viên. Chúng ta nộp thuế. Liền nuôi các ngươi lũ khốn kiếp này đến võ trang đầy đủ ức hiếp chúng ta sao? Ngoặc kép, bị vây chặt dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ gào thét. Một lần cảnh cáo, lập tức tản ra, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mặt đường lên. Chậm chạp hành xử phòng ngừa bạo lực trong xe. Có người dùng loa gào thét cảnh cáo. Đi ngươi em mờ. Tân thuế không giảm. Lão tử cũng không kiếm sống. Liền chết đói ở chỗ này. Lui lại. Ta đều đến bên bờ vực. Ta lui mẹ nó đâu? Ta để ngươi lui lại. Cút, ngoặc kép, phòng ngừa bạo lực đại đội người cùng dân chúng tiếp xúc thượng sau. Song phương rất nhanh phát sinh tứ chi xung đột. Lập tức ô tô đại loa lần nữa cảnh cáo hai tiếng vô hiệu về sau. Hiện trường phụ trách chỉ huy cảnh sát trưởng lập tức khoát tay hô, cưỡng ép xua tan, bành, một tiếng cực kỳ điếc tai tiếng phá hủy vang lên. Mười mấy viên lựu hơi cay dẫn đầu tiến vào đám người, liều mạng với bọn hắn. Dân chúng chung không biết ai hô một câu về sau, song phương nháy mắt liền quay đánh vào nhất khối. Theo sát lấy phòng ngừa bạo lực đội viên toàn bộ dùng tấm thuẫn đỉnh lấy đám người. Tập thể vung lên gậy cảnh sát liền đổ ập xuống đập xuống. Mấy trăm người rối loạn, nháy mắt giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Ngô Thiên giận không đợi đem xe quay đầu, liền gặp được chỉ ít có 30-40 người vừa đánh vừa chạy lao đến. Mà mẹ nó, Ngô Thiên giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nháy mắt liền xông về bên trái một cái hẻm. Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, hắn sợ mình kẹp ở giữa nói không rõ ràng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh né, chạy bằng điện xe xích lô theo đường biên vỉa hè xông vào hẻm. Ngô Thiên giận xoay người xuống xe, vừa định tìm trong nội viện ẩn núp một chút, liền gặp được có 7-8 người vọt vào. Ngô Thiên giận nhìn thấy đám người sửng sốt một chút về sau, lập tức tránh ra thân vị. 7-8 cái đẩy người siêu vị dân chúng cũng không lý tới Ngô Thiên giận, chỉ bộ pháp vội vã hướng hẻm chỗ sâu chạy tới. Ngô Thiên giận đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, phản ứng đầu tiên chính là muốn sẽ chạy bằng điện xe xích lô đẩy lên ánh đèn chỗ tối tăm giấu đi, bởi vì đây là hắn tất cả vốn liếng nhi. Nhưng hắn không đợi động, bên ngoài lại lần nữa chạy vào 3-4 cái mang theo gậy cảnh sát phòng ngừa bạo lực nhân viên cảnh sát, ngồi xuống, dựa vào tường, ngoặc kép, Ngô Thiên giận chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Mấy tên phòng ngừa bạo lực đội viên tiến vào hẻm về sau, ngay lập tức đối với hắn tiến hành quát lớn. Ta không phải, Ngô Thiên giận lập tức nhấc tay quát, ta để ngươi ngồi xuống. Dẫn đầu phòng ngừa bạo lực đội viên quan sát một chút Ngô Thiên giận, gặp hắn ăn mặc phế phẩm, cùng dân chúng đồng dạng nghèo kết hủ lậu về sau, lập tức căng thẳng lần nữa quát lớn. Ta thật không phải, ta là đi ngang qua. Đi ngang qua ngươi chạy cái gì? Ngồi xuống, ngoặc kép, đại ca, ta chính là cái bầy quầy bán hàng. Ngô Thiên giận giơ hai tay quát, không quan hệ với ta. Đem hắn mang đi. Người dẫn đầu viên chào hỏi một tiếng đồng bạn, xe là ngươi không? Một cái khác nhân viên cảnh sát hỏi. Ngô Thiên giận sửng sốt một chút, các ngươi đừng nhúc nhích ta xe. Ta nói, chuyện này không quan hệ với ta. Có quan hệ hay không? Trở về rồi hãy nói. Phòng ngừa bạo lực nhân viên cảnh sát đưa tay phải bắt Ngô Thiên giận cổ áo. Mấy người còn lại cất bước liền đi tới chạy bằng điện xe xích lô bên cạnh. Ngô Thiên giận trên thân treo đặc thù nhân khẩu, hắn muốn thật bị mang vào, lại chỗ nào nói rõ được đâu. Vì lẽ đó lập tức khoát tay hô, đại ca, các ngươi có thể tra một chút. Ta là tại Phượng Hoàng cửa thành bày quầy bán hàng. Ta không phải chống nộp thuế. Ta để ngươi ngồi xuống. Ngươi nghe không được mặt sao? Phòng ngừa bạo lực đội viên giơ lên gậy cảnh sát liền muốn đánh. Con mẹ nó chứ, hảo hảo một người, người đều khiến ta ngồi xuống làm gì? A, Ngô Thiên giận nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào phòng ngừa bạo lực đội viên trên thân, trực tiếp đem hắn oán đi ra xa nửa mét. Mấy người trở về đầu sững sờ, toàn bộ giơ lên gậy cảnh sát. Bành, Ngô Thiên giận đột nhiên bộc phát, dùng bả vai phá tan phía sau một người, đưa tay liền theo dưới xe mặt túm ra bình thường cắt xương cốt dùng dài nửa thước chém cốt đao. Hai mắt màu đỏ tươi, lệ khí mười phần quát, cốt, ngoặc kép, nội thành, trắng đêm không ngủ tam công tử hướng về phía tiểu tinh nói ra. Điều chỉnh phương hướng, lại tìm mới nhà cung cấp hàng đi, bằng không thì chuyện này tiến hành không được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.